Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 41, thời nhiễm vương vai, bây giờ cô không cần phải nấu gì nữa, chỉ việc ngồi một bên thu tiền. Thịt kho tàu và sườn vô tích đều được đặt trong nồi đất lớn, dĩ nhiên là vẫn còn đậy nắp, thời nhiễm chỉ để lại một khe hở nhỏ để mùi thơm bay ra ngoài, hấp dẫn mọi người chạy tới nơi này. Còn về giá cả, thời nhiễm cân nhắc một hồi liền quyết định lần này không bán giá cao nữa. Lúc trước khi cô bán cơm quả du, khách hàng thường là những bạn trẻ sống theo trào lưu hoặc là hộ gia đình sống gần đó, còn có vài người dẫn con đến đây, hầu như đều là những gia đình khá giả. Trong hai ngày nghỉ này, chủ yếu sẽ gặp khách hàng lớn tuổi hơn là những bạn trẻ. Khi họ đến đây, trên người còn khoác một chiếc áo bảo hộ, hình như là nhân viên xây dựng của một công trình nào đó. Vừa tiến vào liền đánh giá một vòng, mặc dù bọn họ cảm thấy chỗ của thời nhiễm có vẻ đắt tiền nhưng ăn mì xào thì mới no lâu, vì vậy mỗi người gọi một phần. Nghĩ tới đây, thời nhiễm liền quyết định bán món mì hầm nồi sắt với giá 12 đồng. Ngoài ra, có thể gọi thêm topping hoặc không. Đương nhiên, giá của hai món lớn kia, thời nhiễm cũng không thể vì sợ lỗ vốn mà đưa ra giá quá cao. Thịt kho tàu đựng trong bát nhỏ trước đây được dùng để đựng thịt chiên, một bát 18 đồng. Còn một bát nhỏ sườn vô tích thì 15 đồng. Một phần đùi gà lúc lắc xào cây có giá 5 đồng. Thời nhiễm không cảm thấy món gà quá rẻ. Dù sao so với hai món kia vừa phải nấu rồi đem đi ninh trong lửa nhỏ, còn phải ngồi canh, đùi gà xào cây quả là một món siêu tiết kiệm thời gian. Hơn nữa một phần đùi gà lúc lắc cũng không có bao nhiêu miếng, thời nhiễm vừa bày hàng ra liền có người quen đến mở hàng. Đó chính là đầu ổ gà. Nhìn quần thâm xanh đen dưới mắt anh ta, bước chân nặng nề, không biết là do ngày nghỉ bị ông chủ ngược đãi bắt phải tăng ca hay ở nhà chơi game thâu đêm suốt sáng. Đầu ổ gà gọi một phần mì hầm nồi sắt và thịt kho tàu. Thịt kho tàu dĩ nhiên khá đắt khiến anh ta có chút đau lòng, nhưng ngẫm lại một chén thịt kho tàu như vậy, nếu ở những quán khác giá sẽ cao hơn mấy chục đồng. Mùi vị chưa chắc đã ngon bằng của bà chủ nhỏ. Đầu ổ gà đè xuống cảm giác không nỡ trong lòng, gấp một miếng ăn kèm với mì. Miếng thịt kho vừa vào trong miệng, anh ta liền biết mình đã không uổng tiền. Sao nó lại ngon như vậy chứ? Anh ta cảm giác tảng thịt chỉ mới chạm nhẹ vào hàm răng liền cảm nhận được độ đàn hồi của phần da, sau đó liền tách ra, lớp thịt mỡ phía trên tan ngay trong miệng. Ăn không hề bị ngấy, phần thịt nạc còn vương lại một ít lớp mỡ, tuyệt đối không bị khô. Hương vị thơm ngon đến từng thớ thịt, đầu ổ gà vừa ăn vừa hạnh phúc đến phá khóc. Mì hầm nồi sắt cũng không tệ, bên trong có giá đỗ và thịt băm tạo điểm nhấn, sợi mì có độ mềm vừa phải, ăn cùng với đậu que xào đem lại mùi vị cực kỳ ngon. Thời nhiễm hôm nay vì lo chuẩn bị những món này nên không nấu canh, liền rót nước sôi vào trong ly giấy, đặt hai gói trà hạnh bì ở bên cạnh. Thời nhiễm bình thường ngoại trừ nấu ăn cũng không bài xích đồ uống được đóng gói sẵn, dù sao đầu năm nay, thực khách cơ bản đều uống nước ngâm mận chua. Cửa hàng trà sữa có bán sỉ trân châu, có loại trà sữa được làm trực tiếp từ bột. Hiện nay có rất nhiều loại đồ uống được làm tại nhà, thời nhiễm tuy rằng biết làm nhưng lại thấy việc đó quá phiền, những lúc lười biếng, cô sẽ mua về pha với nước sôi. Trà hạnh bi chính là một trong số đó, trong khi thời nhiễm đang đi du lịch ở Đông Hoàng đã ghé vào cửa hàng uống thử. Trà hạnh bi mát lạnh mang lại cảm giác đã khác và cực kỳ sảng khoái. Trà hạnh bi được làm từ quả hạnh Lý Quang ở Đôn Hoàng, vỏ hạnh được làm thành trà thảo dược. Kể từ khi thời nhiễm trở về từ Đôn Hoàng, cô không còn cơ hội được uống loại trà hạnh bi chính gốc này nữa. Cách đây vài hôm, cô có lên mạng tìm được một trang bán đồ uống, liền mua về một ít. Tuy rằng hương vị không ngon bằng lúc uống ở Đôn Hoàng nhưng thà có còn hơn không, miễn cưỡng xoa dịu cái bụng ăn hàng kia. Thời nhiễm hào phóng chia cho đầu ổ gà một gói, trực tiếp đổ vào trong ly. Trà hạnh bì chua chua ngọt ngọt làm cho đầu ổ gà cực kỳ thỏa mãn. Anh ta đắc ý chụp một tấm ảnh gửi lên nhóm chat, vui vẻ khoe với mọi người. Tóc đừng vĩnh lên nữa được không? Hi, cho các cậu xem bữa tối của tôi. Thịt kho tàu với mì hầm và cả đồ uống độc quyền của bà chủ, tôi chỉ muốn nói hai chữ thôi sảng khoái. Sympathy mạnh mẽ nam tính, nhìn ngon quá, con trai gửi cho cha một bát, cha sẽ cho con tiền tiêu vặt. Đến cầu nhị tiên, muốn ăn quá đi, đáng tiếc tôi đang không ở gần đó. Tuần này có được nghỉ không? Mẹ kiếp, em gái nhỏ ra món mới rồi hả? Chờ tôi một chút, tiểu mễ đại mễ mẫn mẫn, chị mẫn có ở đó không? Lên kèo đi nào. Mẫn mẫn, thật không giấu gì, chị đã ra khỏi nhà rồi đến nhanh đi, chị sẽ chừa chỗ cho. CP của tôi ở bên nhau chưa? Ok, cảm ơn cậu, tôi lập tức đi ngay. Phát tài, đã nổ máy, kiếm đồng tiền lớn, chồng ơi, tới đón em với. Phát tài, không phải cậu đang đi ăn đồ Pháp với bạn sao? Kiếm đồng tiền lớn, tôi đã ra ngoài rồi, cậu mau tới đi. Đừng chạy vào đường vành đai ba, lúc này kẹt xe lắm. Đến cầu nhị tiên, meo, nhóm chúng ta càng ngày càng không được bình thường. Đầu ổ gà chỉ nhắn có một câu, Quầy hàng giờ đây đã vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ những vị khách cũ, cũng có không ít người qua đường đến góp vui. Khoảnh khắc miếng thịt kho tàu màu hổ phách được đỡ được lấy ra khỏi nồi, tất cả mọi người đều bị vẻ đẹp của nó hấp dẫn. Đến hơn 8 giờ, thời Nhiễm thu dọn sạp hàng, hai cái nồi chứa thịt đã cạn nước. Khi Lục Phát Giàu có cùng vợ của mình đến đây, trong nồi chỉ còn thừa lại một ít, hai vợ chồng trực tiếp gói lại thành một hộp cơm dùng một lần để đựng thịt. Thịt kho tàu tuy béo nhưng không ngấy, Tiền Phương vừa ăn vừa âm thầm xin lỗi PT của mình. Đừng trách ý chí bên ta quá yếu, hãy trách kẻ thù quá giảo hoạt. Ai mà ngờ được thịt kho tàu lại có thể ngon đến như vậy. Về món sườn vô tích, ban đầu thời Nhiễm nấu có hơi ngọt, vốn tưởng rằng sẽ có nhiều người ăn không quen, nhưng không ngờ lại được ủng hộ nhiều đến như vậy. Tiền Phương chỉ cảm thấy sườn vô tích ngọt ngọt mặn mặn, ăn rất bắt miệng, dù ngọt nhưng không ngấy, cô ấy vốn hảo ngọt, lúc này muốn giữ lại nước sốt của sườn vô tích, kiên quyết muốn đem về nhà trộn với cơm. Lục Phát thấy vậy liền kinh ngạc, bản thân kiếm nhiều tiền lại để cho cô ấy xin đồ ăn thừa về làm cơm trộn. Lúc này liền hỏi thời Nhiễm có thể làm thêm một phần sườn vô tích nữa hay không. Ấn tượng của thời Nhiễm đối với hai vợ chồng Lục Phát đều rất tốt, hai người này vừa nhìn đã biết là người có tiền, nhưng bất ngờ là cả hai người bọn họ không hề tự cao tự đại. Lục Phát mỗi ngày nằm ườn trên ghế ăn mì xào, còn Tiền Phương lúc nào cũng hào phóng vung tiền. Kể từ lúc thời Nhiễm bán hàng không phải chưa từng gặp những kẻ kiêu ngạo, trước đó có một lần. Một người đàn ông vẻ ngoài thì rất lịch sự nghiêm túc, nhưng không biết từ đâu đến đã chê bai gian hàng của cô. Sau khi nếm thử mì xào liền cảm thấy mùi vị cũng không tệ, nhưng vẫn tiếp tục buông ra những lời dèm pha, nói cô không biết tiếp thị, không biết tạo ra thời thế. Luyên thuyên một hồi chỉ toàn nói về mấy cái thuật ngữ gì đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bản thân ông ta làm trong cái nghề này. Thời Nhiễm dĩ nhiên cũng không nể mặt ông ta, nói thẳng, đáng tiếc, ông lại không có tay nghề làm việc này nhỉ. Mặt người đàn ông kia tối sầm lại, chỉ là bà chủ của một quầy hàng nhỏ bé thôi mà dám phách lối như vậy. Mới nấu được vài món liền thật sự nghĩ mình tài giỏi lắm sao? Như tôi đã nói, loại người không có bằng cấp lẫn EQ như cô, cầm trong tay một đống tiền rồi cũng có ngày phải chết đói thôi. Cô có biết thời đại thông tin là gì không? Có biết thế nào là tỷ lệ chuyển đổi và thị trường không? Thời Nhiễm không đáp lại, loại người đàn ông này cô đã từng gặp không ít, phần lớn đều đã ngoài 30, thuộc tầng lớp trung lưu trong công ty. Tự cho là bản thân đã đủ tài giỏi rồi, nghĩ mình có địa vị cao trong xã hội, liền ảo tưởng cho rằng bản thân là nam chính trong tiểu thuyết. Mỗi một lời ông ta nói ra, làm cho cô cảm thấy cực kỳ chói tai. Thời Nhiễm bình thường rất thoải mái, chủ yếu là vì cô cảm thấy nơi đây mới thực sự là nơi cô thuộc về, nếu bản thân cô lòng dạ hẹp hòi. Cả ngày đều sống trong quá khứ về gia đình lúc trước, cô sẽ không thể nào vượt qua nổi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết tức giận, cô sẽ không do dự mà tặng cho loại người này một cái bạt tai. Thời Nhiễm lúc này càng tỏ thái độ kiêu kỳ. Quý ông này, ông đang mang giày da lười đúng không? Ở giữa bị rách rồi, bình thường chỉ dựa vào đôi giày này để giữ thể diện thôi sao? Còn tỷ lệ chuyển hóa, thị trường gì đó, nếu ông đã hiểu rõ như vậy, sao không tự mình mua thêm vài đôi giày da để mang đi? Tôi không hiểu đâu, có nghĩa là tôi có nhu cầu nghe ông giải thích. Tôi bày sạp hàng trước cửa nhà tôi cảm thấy hài lòng với điều đó. Ông cần gì quan tâm việc tôi có kiếm được tiền hay là không? Tôi chính là muốn tự mình bán, không muốn mở chuỗi cửa hàng, chỉ cần bản thân vui vẻ là được. Tôi thích mất tiền đấy, trước sau gì nó cũng sẽ mất thôi. Những lời cô vừa nói suýt nữa đã làm cho gã đàn ông kia tức chết. Ông ta vốn định đáp trả, nhưng lại do dự khi nghe thời Nhiễm nói đằng sau chính là nhà của mình. Một tứ hợp viện cực kỳ lớn. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, nếu mình có một tứ hợp viện lớn như vậy, cuộc sống nhất định sẽ tốt hơn. Thời Nhiễm chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Thực khách bên cạnh vốn muốn ra mặt giúp cô cũng phải trợn tròn mắt, thời Nhiễm không hề nói cho bất kỳ ai biết đằng sau thuộc quyền sở hữu của cô. Nhiều người còn nghĩ rằng chỗ này được cô thuê lại. Từ khi thời Nhiễm tiết lộ chuyện này, những vị khách thường lui tới đây không ngừng truyền tai nhau. Hức hức, đúng là thú vui của người có tiền, đã sống ở chỗ xa hoa như vậy. Còn muốn kiếm thêm vài đồng lẻ phải từ một nhân viên làm công ăn lương như họ. Thời Nhiễm không biết chuyện này, tuy vậy lời đồn vô tình đã giúp cô giải quyết được rất nhiều phiền toái. Dù sao cô thật sự vẫn còn quá nhỏ, một cô gái 18 tuổi dung mạo xinh đẹp cộng thêm tay nghề điêu luyện, nếu không có người nhà chống lưng mà tự mình thuê phòng, nhìn thế nào cũng có chút dễ bị coi thường. Nhưng người ta có sản nghiệp, bản chất của vấn đề liền thay đổi. Không thể gọi đây là bán vì mưu sinh, mà phải gọi là bán vì đam mê. Trong lòng khá nhiều người đặt ra nghi vấn liệu thời Nhiễm có phải là đời sau của một đầu bếp nào đó hay không. Tứ Cửu Thành cũng có không ít người là truyền nhân của các đầu bếp hoàng cung. Dù sao so với người đàn ông gây chuyện kia, thời Nhiễm có ấn tượng về vợ chồng Lục Phát tốt hơn hẳn. Bây giờ nghe Lục Phát nói muốn mua sườn vô tích, thời Nhiễm liền nói, để ngày mai đi, ngày mai tôi sẽ làm riêng một phần cho hai người. Đúng rồi, đến lúc đó nhớ mang theo hộp đựng. Tiền Phương có chút hoang mang nhưng Lục Phát đã hiểu ra vấn đề, đây là ưu đãi đặc biệt của thời Nhiễm, vội vàng nói lời cảm ơn với cô rồi kéo vợ rời đi. Anh bị ngốc à, nếu bị người khác nhìn thấy, sau này khách quen đến cũng đòi mua phần đó, vậy cô ấy biết phải làm sao? Lục Phát tỏ vẻ dương dương tự đắc, bản thân là một người sành ăn còn nhận được ưu đãi của đầu bếp, làm gì có chuyện tốt hơn thế nữa? Lục Phát nói với vợ, em ấy còn trẻ, sau này em hãy qua lại với em ấy nhiều hơn. Còn về phần anh thì quên đi, bà chủ nhỏ có dung mạo xinh đẹp, nếu anh cứ bám theo, sẽ khiến người khác nghĩ xấu về mình mất. Tiền Phương cũng là một người sành ăn giống như chồng, hơn nữa ấn tượng của cô đối với thời Nhiễm cũng khá tốt, dĩ nhiên sẽ đồng ý về việc này. Hậu quả của việc có quan hệ tốt với đầu bếp, không cần phải nói ở đâu xa, chỉ cần nhìn cậu nhóc mũm mĩm ở cạnh thời Nhiễm là biết. Tiền Phương đã gặp cậu nhóc được vài lần, lần nào cũng thấy tay cậu cầm đồ ăn, miệng nhai không ngừng, thời Nhiễm thỉnh thoảng còn cho cậu ưu đãi đặc biệt. Nghĩ đến đứa trẻ đáng yêu càng ngày càng giống quả bóng kia, trong lòng Tiền Phương có chút chua xót, âm thầm sờ lên bụng mình. Lục Phát ở bên cạnh không ngừng lải nhải, vợ ơi, em đem một ít nước sốt về đi, anh cũng muốn được ăn cơm trộn. Tiền Phương, được rồi, ăn hết đi, cho anh ăn no đến bể bụng luôn. Bữa tiệc lớn mà thời Nhiễm hứa hẹn quả nhiên là rất hoành tráng, đồ ăn vừa được đặt lên bàn trong nháy mắt liền biến mất, khi nhìn lại chỉ còn vài miếng sườn được gặm sạch sẽ, đến cả một ít nước sốt trên dĩa cũng không còn. Thời Nhiễm cười tủm tỉm dọn bàn ăn, cảm thấy nuôi một con mèo trong nhà cũng rất tốt, không rụng lông, không quậy phá, mỗi ngày cho ăn một chút liền thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất là không được vuốt ve, hay, tiếc thật, thời Nhiễm ôm sự nuối tiếc này đi ngủ. Trước khi ngủ, cô đã ngâm tất cả bát dĩa vào trong nước để sáng mai rửa. Dạo gần đây cô đang cân nhắc mình có nên thuê một người giúp việc hay không, không cần làm gì cả, chỉ cần đến rửa chén phụ cô là đã tốt lắm rồi. Chính thời Nhiễm cũng không biết là do bản tính đầu bếp trong người mình hay do mình quá lười, nhưng cô thật sự không thích việc tiếp xúc với chất tẩy rửa. Cô thà nấu ăn cả ngày còn hơn là phải rửa chén. Việc đó quá khó đối với cô. Đáng tiếc dạo gần đây, cô dùng rất nhiều bát, đặc biệt là bát nhỏ đựng thức ăn, vì vậy số bát cần phải rửa lúc này đã lên đến 100 cái. Thời Nhiễm vừa nhìn đã thấy nhức đầu. Giờ đây, cô ước gì có ốc đồng cô nương ở đây, cô cam tâm tình nguyện cùng người ấy kết nghĩa anh em, chỉ cần đối phương giúp cô rửa một cái bát. Trước khi thời Nhiễm mơ màng chìm vào giấc ngủ, cô còn lẩm bẩm có nên mua một cái máy rửa bát hay không. Bỗng nhiên dưới ánh trăng dịu êm có một bóng đen nhỏ đang liếm ngón tay bước ra. Chà, ngon thật, ăn thịt còn sướng hơn so với việc phải ăn măng xuân và quả du. Trại Linh cảm thấy việc mình hy sinh một nửa linh lực để bám theo, quả thật là biết nhìn xa trông rộng. Nếu ở thế giới khác, liệu mình có ăn được nhiều món ngon như vậy không? Mặc dù khi đến được đây, chỗ ở của anh vốn đã hư hại này lại càng tệ hơn nữa hiện tại anh còn không thể trở thành thực thể. Nhưng không ngờ thịt lại ăn ngon như vậy. Trại Linh cảm thấy dù có đại ca ở đây cũng sẽ công nhận quyết định của anh hoàn toàn đúng đắn. Trại Linh ăn hơi nhiều nên quyết định đi dạo trong sân. Bỗng dưng phát hiện một cái bát dơ nằm ở góc sân. Trại Linh cau mày thật chặt, giữa Trạch Linh với chủ nhà không phải là kiểu người này có thể quản lý người kia, mà chủ yếu là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Chủ nhà nhân hậu, có đức, nhà cửa sạch sẽ, thì Trạch Linh sẽ có linh lực phong phú có thể đền đáp lại chủ nhà. Nhưng nếu chủ nhà âm hiểm xảo trá, nhà cửa bề bộn, Trạch Linh cũng sẽ chịu khổ theo. Nếu chủ nhà làm điều phi pháp, khả năng Trạch Linh biến mất ngay lập tức là rất cao. Cho nên khi làm Trạch Linh, điều cần phải chú ý nhiều nhất chính là nhà cửa. Trại Linh bĩu môi, lặng lẽ nằm trên cửa sổ nhìn thời Nhiễm. Ánh trăng tối nay dịu dàng, ánh đèn đường bên ngoài ấm áp. Chàng trai dưới ánh trăng đang ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp. Trại Linh băn khoăn không biết có nên nhắc nhở thời Nhiễm phải đi rửa bát hay không. Nhưng khi nhìn cô mệt mỏi ngủ say sưa, hàng mi dài trên mắt anh rũ xuống, tóc xõa sang một bên. Trại Linh quay đầu rời đi, không lâu sau, trong sân phát ra tiếng nước chảy róc rách. Sáng hôm sau, thời Nhiễm vẫn còn đang mơ màng liền nhìn thấy đống chén dĩa ở góc sân hôm qua toàn bộ đã được rửa sạch sẽ nằm ngay ngắn, sân cũng đã được quét sạch. Nồi hấp sáng bóng nằm trong phòng bếp, ốc đồng cô nương tối qua đã tới đây sao? Trong sân gọn gàng sạch sẽ đến nỗi thời Nhiễm suýt tưởng đống bát bẩn đêm qua là do cô tưởng tượng ra. Nếu là trước kia, thời Nhiễm thà tin nửa đêm cô mộng du rồi đi rửa bát còn hơn. Nhưng sau khoảng thời gian gần đây, cô cũng hiểu được trên thế giới vẫn tồn tại một số việc mà khoa học cũng không giải thích được. Thời Nhiễm mỉm cười bước vào bếp, cô muốn làm chút gì đó để tự khao mình. Sáng nay không phải rửa bát, thời Nhiễm vui vẻ và thoải mái làm bữa sáng. Lúc này vẫn còn sớm, bên ngoài có một quầy bán tàu phớ và nước đậu xanh. Thời Nhiễm mua hai chén tàu phớ, chủ quầy còn nhiệt tình mời cô uống thử nước đậu xanh của quán cô ấy. Nước đậu xanh, cô có thể uống được, nhưng cái người trong nhà kia, thôi bỏ đi. Ngay cả món ăn quân tử mướp đắng anh còn không ăn nói chi đến cái món này. Hơn nữa món nước đậu xanh đặc sản thành phố B này, thời Nhiễm cũng phải tốn một thời gian mới uống được. Lúc đầu cô cứ tưởng đấy là vì nước rửa chén, không phải ai cũng uống được cái này. Tuy rằng cô là người tham ăn, chuyện ăn uống với cô rất dễ nhưng mà lần đầu tiên uống nước đậu xanh, cô cũng chỉ uống được 2-3 ngụm. Nguyên liệu chính để làm nước đậu xanh là đậu xanh, mang đậu xanh đi ngâm đủ giờ, xay thành bột rồi để lắng một thời gian cho lên men. Đối với nước đậu xanh chảy ra, không dùng lớp trên cùng và lớp dưới cùng mà chỉ sử dụng lớp ở giữa. Đây là nước ép đậu xanh thô. Khi uống chỉ cần đun sôi nước đậu xanh sống, đun trên lửa nhỏ đến khi trên bề mặt sủi bọt. Nhiều người thấy nó có vị hơi chua, ai không thích thấy nó giống vị nước đồ ăn thừa. Ông Vương, người đã nghĩ ra món trứng vịt giang tô muối từng nói, nước đậu xanh này là nguyên liệu thừa của quá trình sản xuất bún đậu xanh, đây cũng là thức ăn của người nghèo. Bánh rán vòng, dưa chua cay và nước đậu xanh có thể coi là một bữa sáng kinh điển. Nhưng mà, ở quầy bán đồ ăn sáng, bà chủ bán 5 đồng một ly nước đậu xanh, đắt hơn 1 đồng so với một chén tàu phớ. Có thể thấy rằng, với sự phát triển của thời đại, thức ăn của người nghèo, nước đậu xanh cũng trở nên hiếm lạ. Lần đầu tiên uống nước đậu xanh thời Nhiễm uống không hết, nhưng nhiều lần đi uống với bạn, có lẽ là do thuận miệng, sau khi vị chua tan đi cô còn cảm nhận được một chút vị ngọt. Tuy không thể nói là thích, nhưng tóm lại cô vẫn thấy món này bình thường. Thời Nhiễm mua tàu phớ mang về, cô đặt chén tàu phớ trong cặp lồng. Cô lấy mấy miếng gà trong nồi gà luộc hôm qua rồi đem nấm hương và hoa hiên ra ngâm. Cô dùng nĩa nạo thịt gà dọc theo thớ thịt, từng sợi gà rơi ra, chẳng mấy chốc đã có đĩa thịt gà xé siêu ngon. Cô lấy nồi lớn, cho 2 muôi nước luộc gà vào, lại cho thêm thịt gà xé, hoa hiên, mộc nhĩ, đậu phụ khô, tôm khô, rong biển rồi hầm nhừ. Cuối cùng cô cho bột bắp và rưới thêm một muỗng dầu mè. Sau đó cô đổ nước hầm lên tàu phớ rồi rắc thêm mấy hột lạc, một ít cải bẹ và rau thơm. Thời Nhiễm bỏ thêm vào bát của cô một ít sa tế. Một chén nóng hổi như này gọi là món tàu phớ sốt gà. Thời Nhiễm vừa làm vừa tiếc, nếu trong sân có một cái cối xay thì tốt rồi. Đậu xay đem đi làm tàu phớ, trước tiên đem gà cho lên tàu phớ chưng một đêm, sau khi chưng gà đủ thời gian, dùng đũa xé nhỏ thịt gà, nêm nếm đầy đủ. Ngày hôm sau cho gà và nước hầm rưới lên tàu phớ, rắc thêm một ít tôm khô là được. Tàu phớ sốt gà ăn kèm với bánh rán vòng đã mua, một bữa sáng thật hoàn mỹ. Dì Vương còn chưa về, buổi trưa Thời Nhiễm cũng nhàn rỗi, cô dứt khoát lái xe ba bánh đi chợ. Thành phố B cũng có chợ phiên, nhưng ở trung tâm thành phố đều là các tòa nhà văn phòng và khu dân cư nên ở vùng ngoại ô mới có chợ phiên. Thời Nhiễm nhìn đồng hồ, mới hơn 6 giờ, cho dù có kẹt xe một tiếng, 7 giờ tới cũng kịp. Trước khi đi, cô thu dọn mấy cái bát sáng loáng giống như đã bị liếm sạch sẽ trên bàn, cô thản nhiên nói, này, tôi nói cậu nghe, mặt mũi cậu thế nào tôi cũng không thấy, dù cậu là một quả cam béo. Hôm nay tôi cũng có thể dẫn cậu đi chợ. Nói xong, Thời Nhiễm cảm thấy cô dốt thật, người kia là sinh vật phi khoa học, còn đi chợ. Hoặc là con người ai cũng có hạn chế về kiến thức, Thời Nhiễm cảm thấy cô ở chỗ này oán trách người không bằng mèo, giống như người xưa có câu, tiều phu thấy hoàng đế dùng đòn gánh vàng, thật hẹp hòi. Biết đâu cuộc sống của anh lại hạnh phúc hơn cô tưởng. Sau tiết thanh minh, rõ ràng nhiệt độ đã tăng lên, nhưng buổi sáng trời còn hơi se lạnh nên Thời Nhiễm quấn khăn quàng cổ, đội mũ. Sau đó cô vui vẻ cưỡi chiếc xe ba bánh của mình đi chợ. Từ nhỏ Thời Nhiễm đã thích đi chợ sáng, nhất là khi trời hơi lạnh, từ xa đã thấy một mảnh khói trắng, bánh bao, tàu phớ, chè bột mì, mì bò. Món nào cũng nóng hổi, ăn chút hơi nóng vào miệng là có thể ấm người cả sáng. Hơn nữa đi chợ còn có rất nhiều người, đông vui tấp nập, bất cứ ai cũng phải quên đi muộn phiền, chỉ biết cảm thán thôi. Chợ sáng trong nội thành thành phố B cơ bản cũng chỉ bán thức ăn, tuy cũng náo nhiệt nhưng không bằng chợ ngoài trời. Thời Nhiễm lái xe ba bánh đến vùng ngoại ô, giờ là giờ cao điểm, con đường bị chia làm hai. Một bên xe chạy liên tục, một bên không một bóng người, Thời Nhiễm lái con xe ba bánh, khỏi phải nói cô vui sướng đến cỡ nào. Trong mắt những người đang kẹt xe, cô giống như một tên ngốc nhỏ hạnh phúc, cô đi một mạch đến khu chợ sáng gần thành phố nhất, cũng đã hơn 7 giờ. Nếu buổi sáng ở trung tâm thành phố tấp nập nhưng trầm mặc thì chợ sáng ở ngoại ô lại tản mạn và sôi động. Thời Nhiễm đổ xe ba bánh, cô kéo xe đẩy của mình hòa vào một nhóm một đám bác trai bác gái mặc đồ giống nhau. Chợ này gồm hai thành phần, một bên bán trong kiosk, một bên bán trên những chiếc xe ngoài trời. Xe bên ngoài có xe lớn, xe bé nhưng hầu hết đều là bán sỉ. Thời Nhiễm hai mắt sáng ngời lướt qua quầy bán bắp rang bơ rồi lao thẳng đến quầy bán trái cây đang bày đầy hoa quả đỏ, tươi. Dâu tây đang vào mùa, quả nào quả nấy đều to và ngọt. Quan trọng là, nó rẻ. Một cân dâu tây chỉ hơn 10 đồng, rẻ hơn 2 tháng trước rất nhiều. Thời Nhiễm mua 2 cân dâu tây, cô thuận tay chùi chùi mấy quả rồi cho vào miệng. Dâu tây nhiều nước, vỏ ngoài chạm vào thấy mềm mại, ngọt đến tận tim. Đi dọc ven đường, không lâu sau cô lại thấy dâu tằm, quả dâu màu tím sắp chuyển sang màu đen, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác ứa nước miếng. Thời Nhiễm chọn một rổ, cô định mang dâu tầm về ngâm rượu. Cách đó không xa một chiếc loa kêu ầm ĩ, cà chua đây. Chính tự nhiên không ngâm thuốc đây, súp lơ tươi, tự trồng tự bán đây, dưa chuột non, mới hái sáng nay đây. Rau tươi vẫn động một ít nước, trồng rất xinh xắn, làm người khác nhìn thấy chúng đã thấy vui rồi. Chưa đi được lâu, Thời Nhiễm đã lại thấy đói bụng. Bánh quẩy kẹp trứng gà, vỏ bánh bao rau củ giòn rụm, bên trong là nhân dưa và trứng gà, còn có bánh nướng rắc vừng tròn trịa, ăn chục cái là cô có thể đi chợ cả ngày. Rau chân Việt non, dứa to gọt vỏ, lứa đào đầu tiên của mùa xuân, những củ khoai tây chất trên xe, dao bạch mọng nước, tôm hùm đất đang dương nanh múa vuốt. Dao bạch, củ non của cây nỉnh dùng làm thức ăn. Thời Nhiễm không để ý mà mua quá nhiều thức ăn, cô vừa định đi về nhưng lại nghe thấy tiếng loa trong chợ. Mọi người chú ý, 10 giờ tan chợ, nhớ dọn dẹp gian hàng của mình. Thời Nhiễm, ai có thể cự tuyệt đợt giảm giá cuối phiên chợ sáng? Dù sao Thời Nhiễm cũng không cự tuyệt. Thời Nhiễm dạo quanh chợ một vòng nữa, cô thành công mua thêm 3 cân vải tươi, 2 cân tôm càng xanh, 5 cân quýt đường và 2 quả dứa. Cuối cùng cô thừa nhận hôm nay cô có chút qua loa. Cô mua nhiều quá rồi. Nếu mua nhiều khó tránh khỏi có quá nhiều thức ăn. Thời Nhiễm trở về nhà với túi lớn túi bé, cô lo lắng chỗ đồ ăn này để được không lâu. 2 ngày trước, cô đã tính, mới được hơn nửa tháng tư, cô đã chi hơn 20.000 đồng rồi. Một túi đầy tiền và sự trùng hợp hôm nay, Thời Nhiễm muốn cảm ơn mấy khách hàng cũ. Đặc biệt là khách hàng đã đặt bữa trưa. Kể từ khi cô thông báo Tiết Thanh Minh cô sẽ nghỉ ngơi và tạm không bán thức ăn, đã có không ít khách hàng đến hỏi cô có phải đã xảy ra chuyện gì không. Hai vợ chồng Lục Phát cũng hào hiệp nói cô có thể đến tìm họ bất cứ lúc nào. Tuy rằng Thời Nhiễm không phải là người gặp chuyện lập tức phát hoảng nhưng cô cũng rất cảm động vì sự quan tâm của mọi người. Cô mở quầy kinh doanh được hơn một tháng, bây giờ cô cũng nên đền đáp sự ủng hộ mỗi ngày của mọi người. Thời Nhiễm nhanh chóng quyết định thực đơn, cô định làm món gà sốt mè, tôm sốt vải thiều. Cả hai món đều do cô tự sáng tạo trước đây. Gà sốt mè được phát triển từ món thịt heo xào dứa chua ngọt, băm thịt đùi gà rồi viên thành từng khối nhỏ, cắt thành miếng nhỏ rồi tẩm ướp, sau đó cho gà vào chảo dầu. Nước sốt của món này làm từ vỏ cam, cam thảo, nước dứa, nước cam và nước cốt chanh tạo vị chua, đậm đà hơn nước sốt cà chua bình thường. Cho gà đã chiên vào nước sốt chua ngọt xào lên, thêm dứa đã cắt thành miếng nhỏ, chỉ ngửi thôi đã thấy vị chua kích thích thèm ăn rồi. Còn tôm sốt vải thiều, tôm được bóc vỏ và chiên đến khi vàng giòn. Vải bỏ hạt, chọn lấy vài quả ép lấy nước. Phần tôm và vải còn lại cho vào nước sốt đã chuẩn bị sẵn, xào đến khi nước sốt thấm đều vào tôm là được. Cả hai món đều có vị chua chua ngọt ngọt nhưng lại có một chút khác biệt. Gà sốt mè chua hơn một tí do vị chua của dứa mang lại, cùng với những viên gà giòn rụng. Vị chua ngọt hòa quyện với mùi thơm của thịt, khi bắt ra rắc thêm chút mè trắng đã rang và vài lát ớt đỏ, quả là một món ngon hấp dẫn. Tôm sốt vải thiều ngọt hơn một chút. Mặc dù vải cô mua không ngọt như vải đường cũng không giống với cái tên nụ cười của phi tử nhưng bản thân quả vải đã đủ ngọt rồi. Màu sắc trong đĩa vải đã hòa quyện vào nhau khiến người khác không phân biệt được đâu là tôm đâu là vải. Lại nói, món này hơi khác so với món tôm lồng đèn quý phi. Tôm lồng đèn quý phi được làm bằng cách lấy thịt tôm nhồi vào ruột quả vải rồi chiên trong chảo dầu, cuối cùng rưới lên trên một ít nước sốt. Tôm lồng đèn quý phi trông bắt mắt hơn, nhưng cho quả vải vào chảo dầu, vị ngọt giảm đi 3 phần. Mà tôm lột vỏ so với tôm tươi thì vị không bằng. Tốt nhất nên để tôm và vải riêng ra, khi nước sốt hơi nguội thì xúc tôm và vải ra, khi đó tôm và vải sẽ có một lớp đường, đó là một món ngon khác. Khi các món ăn đã sẵn sàng, Thời Nhiễm nhắn trên nhóm. Mọi người ơi, để cảm ơn mọi người, hôm nay ai đến quán sẽ được tặng một phần gà sốt mè hoặc tôm sốt vải thiều, hạn đến 9 giờ tối nhé. Vừa mới thông báo, giống như đổ nước vào chảo dầu, thông báo nhảy liên tục khiến Thời Nhiễm hoa hết cả mắt. Đến cầu nhị tiên, tôi khóc đến chết mất, tự nhiên tôi được tặng quà. Xin Pa Chi mạnh mẽ nam tính, chị đại oai thật. Nói tặng là tặng, quá ngầu, tuần này có được nghỉ không, bỏ bụng tôi, bỏ bụng tôi, bỏ bụng tôi đi. Nghĩa là đút cho tôi từng ngụm lớn, nhét vào miệng và bụng tôi. Tóc đừng vĩnh lên nữa được không sếp ơi, hôm nay tôi tan làm sớm được không, hôm nay tôi tan làm sớm được không, hôm nay tôi tan làm sớm được không. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần, phát tài kiếm đồng tiền lớn. Cuộc họp chiều nay của tôi bị hủy rồi, em đừng tới nông gia nhạc nữa. Nông gia nhạc, du lịch nông thôn. Mẫn Mẫn, chỉ có tôi để ý đến tên hai món ăn thôi sao? Toàn là món tôi chưa ăn bao giờ, CP của tôi ở bên nhau chưa, quý phi? Quả vải. Tôm. Toàn mấy nguyên liệu rất bút kết hợp với nhau sao? Chắc chắn rất bắt mắt và ngon miệng rồi, tiểu mễ đại mễ, hu hu, sao chưa đến giờ tan làm? Dứa. Tôm và vải cô mua đã dùng gần hết, Vì vậy cô chuyển sự chú ý đến bọn tôm hùm đất đang dương nanh múa vuốt kia. Chà, không biết con mèo kia có ăn được tôm hùm đất không nhỉ? Mặc kệ con mèo kia ăn hay không ăn, cô ăn. Một lát sau, món tôm hùm đất thơm thơm cay cay ra lò. Cô xấu bụng muốn xem cái vị ốc đồng cô nương ăn tôm như thế nào. Rõ ràng đối phương rất tò mò về món ăn này cho nên Thời Nhiễm nhìn con tôm ở trên bàn một lúc rồi biến mất. Cho dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn tưởng tượng được cảnh người kia đang vào đầu bứt tai không biết ăn từ đâu. Ha ha, Thời Nhiễm phá lệ cười vui vẻ. Trại Linh thẹn quá hóa giận, anh giận dỗi muốn bỏ đi. Mang cái thứ này đến, không phải làm đứa bé đã hơn 100 tuổi khó xử sao? Ngay lúc anh đang tức giận, tự nhiên một chén tôm đã lột vỏ xuất hiện, nước canh đỏ tươi, tôm bên trên, mì bên dưới. Thời Nhiễm ở bên cạnh cười nói, được rồi, tôi không trêu cậu nữa. Cậu kể một chút về cậu đi, tôi chỉ nghĩ cậu là một con mèo, lúc ăn tôm phải có người lột vỏ hộ. Trại Linh khịt khịt mũi, anh thật sự không chịu nổi mùi thơm của mì tôm hùn đất. Bàn tay nhỏ của anh chìa ra, hơi cay cay, sợi mì được bao quanh bởi nước súp, thịt tôm cũng có thơm vải đạn. Thời Nhiễm ăn tới trên trán đổ đầy mồ hôi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trại Linh trầm ngâm nhìn bóng lưng Thời Nhiễm. Là tam hoa hay ly hoa? Các quầy hàng vào ban đêm vẫn náo nhiệt như vậy, Thời Nhiễm vẫn có 3 loại đồ ăn kèm với mì trong nồi như cũ, nhưng hôm nay còn có gà sốt mè và tôm sốt vải miễn phí. Tiểu Mễ ăn đến chảy cả nước mắt, ăn ngon quá, tôm thì ngọt, vải thiều thì thơm, còn có gà sốt mè, sao viên gà lại giòn đến thế này cơ chứ? Này Thời Nhiễm, chị có phải là hậu duệ của đầu bếp nổi tiếng không vậy? Tiểu Mễ hỏi lần thứ N. Thời Nhiễm lắc đầu, thật sự không phải, nhà cô 3 đời không làm đầu bếp, cô chỉ nấu vì hứng thú thôi. Từ nhỏ cô đã tự mò mẫm xào rau nấu cơm, rồi vào làm phục vụ cho nhà ăn ở trường cấp 2, cuối cùng đến năm cuối đại học cô đã trở thành một tín đồ ăn uống. Tráng Tráng cũng được một phần gà sốt mè, cậu nhóc đang múa may cái muỗng nhỏ của cậu nhóc vui vẻ ăn. Ăn được một nửa, đột nhiên cậu nhóc nhớ đến em trai cậu, cậu nhóc bê cái bát nhỏ ra sân trò chuyện cùng cây du. Dì Vương định tóm cậu nhóc lại nhưng Thời Nhiễm lại xua tay không một chút để ý, không sao đâu dì, để nó đi đi. Kể từ khi Tráng Tráng nhận cây du kia làm em trai cùng cha khác mẹ, ngày nào cậu nhóc cũng tới an ủi và tưới nước cho nó. Thời Nhiễm cũng vui vẻ dỗ dành cậu nhóc, cô hứa sau này khi cây du có con sẽ cho cậu nhóc một cây non để nhóc nuôi dưỡng cháu trai thật tốt. Đương nhiên Tráng Tráng rất cao hứng, ngày nào cậu nhóc cũng nhắc về chuyện này. Dì Vương, mẹ nó nghe điện thoại xong còn tưởng là dì dụ nó muốn có em, còn gọi về giải thích với tôi có thêm đứa nữa thì trong nhà có thêm gánh nặng. Ôi, làm như tôi thích dục lắm vậy. Đúng rồi Tiểu Nhiễm, dì đã hỏi giấy phép của con rồi. Dì chưa hỏi cụ thể nhưng con có thể sử dụng tứ hợp viện làm nơi kinh doanh, nhưng con phải sửa sang lại một chút, nhất là sửa phần bên trong tòa nhà và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy. Thời Nhiễm lập tức vui vẻ, có thể sử dụng tứ hợp viện làm địa điểm kinh doanh, cô không cần phải đi thuê ở chỗ khác nữa. Nếu chưa cần thuê chỗ khác thì cứ tiếp tục như này cũng được. Về việc sửa nhà, sớm muộn gì cũng phải sửa, việc làm ăn của cô cũng ngày càng phát đạt, cùng lắm thì từ nay về sau cô nhận thêm mấy đơn hàng đặt cơm trưa nữa. Vì sắp mở cửa kinh doanh nên cô có rất nhiều việc phải cân nhắc, cô nghĩ bước đầu tiên nên sửa tòa nhà chính hoặc là phía đông và phía tây tòa nhà. Cô định cho thuê đảo tòa phòng phía trước, phòng bếp có sẵn nên tạm thời không thay đổi. Phòng cô đang ở có thể dọn sạch đồ đạc rồi kê bàn và ghế dài để trông giống như một quán ăn nhỏ. Cơm trưa cũng có thể chuyển từ giao hàng tận nơi sang đến ăn trực tiếp. Nghe Thời Nhiễm nói như vậy, dì Vương cũng thấy hợp lý. Đảo tòa phòng của con cũng khá lớn, lấy làm quán ăn nhỏ cũng không thành vấn đề, con chỉ cần ở chính phòng hoặc sương phòng là được rồi. Khó trách dì Vương lại do dự như vậy, đảo tòa phòng gần cổng, đối diện có đèn đường, nếu chuyển đến chính phòng hay sương phòng, theo ý Thời Nhiễm, cần phải có thời gian tu sửa. Ít nhiều cũng làm người ta hoảng sợ. Dì Vương nghĩ ra một chiêu nhỏ cho Thời Nhiễm, con bắt một con chó nhỏ về nuôi đi, ngõ nhà chúng ta có rất nhiều chó. Nghe nói nhà Hoàng Lão Tam có con chó rất to, hình như nó cũng vừa đẻ con đi xin một con đi. Khuyên Thời Nhiễm thuê chỗ khác là chuyện không thể nên mấy ngày nay dì Vương đã hỏi giúp Thời Nhiễm. Nếu cô thật sự muốn mở quán ăn, thì Thời Nhiễm sống ở phía trước thật sự không ổn. Việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, Thời Nhiễm cảm thấy cũng không tồi. Trước đây cô cũng muốn nuôi một chú chó. Nhưng nuôi chó trong thành phố, chó nhỏ thì còn được chứ chó lớn thì hơi đáng thương. Hàng ngày khi chủ đi làm, chú chó chỉ luẩn quẩn quanh ngôi nhà có hơn 100 mét vuông, dắt chó đi dạo cũng là chuyện vất vả. Nhưng bây giờ thì khác, cô có sân mà, có con chó thôi mà, cô nuôi thêm mấy con cũng được. Nghĩ đến mấy chú chó lông xù xù, Thời Nhiễm cảm thấy trái tim cô như tan ra rồi. Cô nóng lòng hỏi, vậy dì dẫn con đi xem một chút được không? Nếu được thì hôm nay con sẽ mang một con về. Chó con đáng yêu nhất khi chúng còn nhỏ, chúng nó một thân toàn mỡ, nhõng nhẽo sủa rối rít làm tim ai cũng phải tan chảy. Lúc Thời Nhiễm nhìn thấy đám chó con trong nhà Hoàng Lão Tam, hai mắt cô lập tức sáng lên. Đáng yêu, rất đáng yêu. Hoàng Lão Tam cũng đến quán Thời Nhiễm ăn mì xào rồi, ông ấy vui vẻ giới thiệu với cô, ông nuôi nó ở nhà, ông đang định tìm cho nó một con chó đực, ai ngờ nó đã chạy ra ngoài, rồi sinh ra lứa này. Nhà Hoàng Lão Tam nuôi một chú chó bản địa, người ta nói chó bản địa khi lớn lên ngoại hình sẽ rất bốc lửa, nhưng nhà Hoàng Lão Tam nuôi con chó này rất tốt. Con chó này nhìn sơ qua rất giống một con chó đất màu vàng thuần chủng với hai con mắt tròn xoe, dáng người cũng cân đối. Mấy con chó con có lông không đẹp bằng chó mẹ, tổng cộng có ba con, màu sắc loang lổ. Nhưng độ đáng yêu thì không gì sánh bằng nha. Thời Nhiễm nhìn mấy chú chó con đang rầm rì mà ôm ngực, trăng tròn chưa ạ? Con có thể xin một con không ạ? Hoàng Lão Tam hào phóng nói, trăng tròn rồi, còn muốn lấy con nào thì lấy đi, dù sao ông cũng phải mang đi cho bớt thôi. Thời Nhiễm chọn đến hoa cả mắt. Ba con chó đang đùa giỡn trong ổ, mày đè tao, tao đè lại mày, cả đám trông rất hăng hái. Cuối cùng, Thời Nhiễm chọn con màu đen vì lúc ăn nó chạy nhanh nhất. Chó mẹ bên cạnh nhìn mông, Thời Nhiễm ôm con chó con đến cạnh chó mẹ an ủi, nhà chị ở cạnh cầu, nếu em muốn đến thì cứ đến nhé. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dường như chó mẹ cũng hiểu lời Thời Nhiễm. Nó dùng mũi huých huých chó con rồi lè lưỡi liếm liếm Thời Nhiễm, sau đó nó quay người bỏ đi. Thời Nhiễm cảm ơn Hoàng Lão Tam rối rít, trong đầu cô nghĩ sẽ mang tặng ông ít thức ăn, dù sao đây cũng là nhà mẹ đẻ của chó con. Hoàng Lão Tam là người phóng khoáng, tự nhiên ông ấy nghĩ ra việc gì đó rất khẩn cấp. Ông dứt khoát nói, ông có việc muốn nhờ con, không biết có phiền con không? Hoàng Lão Tam nói về mẹ vợ ông ấy, năm nay mẹ vợ ông mừng thọ, theo tục lệ bên đấy thì năm nay tới lượt con rể tổ chức mừng thọ cho mẹ. Hoàng Lão Tam sốt ruột nửa tháng nay vì chuyện vợ ông và cô em vợ đang bất hòa. Mẹ vợ có hai con gái, vốn dĩ năm nay tiệc mừng thọ tổ chức ở nhà ông, nhưng em vợ lại muốn tổ chức ở cả hai nhà. Kết quả là, tiệc mừng thọ của mẹ biến thành cuộc đấu trí của hai chị em, ai cũng muốn áp đảo đối phương. Hoàng Lão Tam thấy bà xã ngày nào cũng chạy tới khách sạn, dù có phải bỏ ra rất nhiều tiền nhưng là người chiến thắng thì cũng được, trong lòng ông ấy cũng nóng giận theo. Mấu chốt là vợ ông chạy khắp nơi cũng không tìm được chỗ tốt. Nếu muốn tổ chức thật hoàn hảo thì phải bỏ ra nhiều tiền. Nếu bỏ ra mấy vạn chỉ để tổ chức tiệc mừng thọ cho bà cụ thì cũng hơi phí. Chi phí thì có hạn, chọn tới chọn lui cũng không có chỗ nào làm hài lòng ông cả. Nấu tiệc thì cũng lắm chuyện, nguyên liệu nấu ăn, nhân công, giá cả, chỗ ngồi mọi thứ đều phải tự lo hết. Đặc biệt là sau khi nghe tin em vợ ông đặt tiệc ở Thiên Phúc Viện, vợ ông càng hăng hái tăng ngân sách, chuẩn bị đi càn quét một lần nữa. Hoàng Lão Tam đau khổ không nói nên lời. Bây giờ nhìn thấy Thời Nhiễm, ông ấy vội vàng đến hỏi Thời Nhiễm, chuyện tiền bạc không thành vấn đề, chủ yếu là nhanh nhanh giải quyết cho xong việc này để vợ ông không nổi điên nữa. Thời Nhiễm nhanh chóng đồng ý, cô hẹn gặp Hoàng Lão Tam để quyết định thực đơn. Cuối cùng Hoàng Lão Tam cũng cảm thấy được giải thoát, ông không hề nghi ngờ tay nghề của Thời Nhiễm, chờ vợ về ông ấy sẽ nói cho vợ biết. Mặc dù Thiên Phúc Viện rất nổi tiếng nhưng Hoàng Lão Tam cảm thấy tay nghề của Thời Nhiễm mới là tuyệt nhất. Dì Vương cũng mừng thay cho Thời Nhiễm, làm tiệc mừng thọ cũng tốt. Cũng có thể kiếm tiền, đợi nhà con sửa xong, bày tiệc trong sân cũng ổn, nhất định quán ăn sẽ ngày càng phát triển. Thời Nhiễm cũng cảm thấy như vậy, một tòa tứ hợp viện lớn như thế, chỉ đi tới đảo phòng tọa và cổng cũng rất mệt rồi. Chờ lúc cái sân được tận dụng, tương lai sẽ có nhiều không gian để vui chơi hơn. Thời Nhiễm ậm ừ bế chó con về nhà, chó con đang líu ríu trong lòng cô, tiếng sủa vừa đáng yêu vừa đáng thương. Thời Nhiễm nghĩ cô không thể là một người mẹ gia trưởng, khi trở về cô nên nghĩ cho chó con mấy cái tên rồi để nó tự chọn vậy. Cô mừng rỡ mở vào nhà, vừa bước vào cô đã thấy trong sân xuất hiện một cục tơ. Một con mèo sư tử ngồi chễm chệ trên bàn thờ nhà cô, hai mắt nó màu lam, bộ dạng lạnh lùng. Thấy Thời Nhiễm bước vào, Trại Linh rất đắc ý, trước đây anh không thích bắt chước anh trai anh ngày nào cũng biến hóa thành nhiều con mèo khác nhau để nằm phơi nắng trên mái nhà hoặc trà trộn vào đám thực khách. Một chút đạo đức cũng không có, khoảng thời gian này Thời Nhiễm chăm sóc anh rất tốt, đối phương không ngừng dẫn theo anh đi chợ, ôi chao, cái vị này dính người quá đấy. Nhìn thấy con mèo, Thời Nhiễm lập tức ngạc nhiên, sau đó cô thầm nghĩ xấu trong lòng. Cô đang định trở về phòng mình thì con chó con trong lòng cô giống như cảm nhận được gì đó mà gầm gừ một tiếng. Con mèo lông trắng lạnh lùng. Thời Nhiễm. Thời Nhiễm chỉ cảm thấy bản thân giống như một nam nhân bất lực bị chính thất bắt tại trận, trong lòng tràn đầy cảm giác đau khổ. Không, cậu nghe tôi giải thích. Nghe cái rắm. Trại Linh chỉ cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc, vì lựa chọn biến thành loại mèo gì mà còn định lén lút đi hỏi đại ca. Nhanh mồm nhanh miệng lúc này cũng không còn tác dụng, Thời Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt xoẹt qua một tia sáng trắng, Sự trang nghiêm lạnh lùng của mèo sư tử lập tức biến mất trong tích tắc. Đối phương xông xuống, kêu meo meo meo, như đang mắng chửi lao vào chú cún nhỏ trong vòng tay cô. Trại Linh tức điên lên, không quan tâm đến việc biến trở lại hay như thế nào, chỉ có một suy nghĩ là phải xông lên đánh bại con chó kia. Đánh chết mày, đánh chết mày. Mày có bản lĩnh cướp người, mày phải có bản lĩnh xuống đây chứ. Chú chó nhỏ kêu đầy đáng thương, Thời Nhiễm bị kẹp giữa một mèo một chó gấp gáp đến toát mồ hôi. Ôi trời ơi, cô nghĩ rằng cả đời bản thân cũng không gặp phải tình cảnh náo nhiệt này. Chú chó con mới được một tháng tuổi, lúc trước vẫn còn uống sữa trong vòng tay mẹ, lúc này bị đánh đến phát ngốc, kêu ầm ĩ vùi đầu vào trong lòng Thời Nhiễm. Thật sự không phải Thời Nhiễm thiên vị, dù sao một chú chó mới hơn một tháng tuổi đối diện với con mèo sư tử hơn 100 tuổi, ai cẩn bảo vệ không phải có thể nhìn thấy rõ ràng sao? Kết quả khi cô biểu hiện ra như vậy, mèo sư tử bên kia càng thêm tức giận rồi. Bên này anh chăm chỉ cận cụi làm việc nhà, kết quả đối phương lại đưa tiểu tam về nhà, còn không cho người ta xả giận. Ha ha, tôi biết mà, miệng của đàn bà là quỷ lừa gạt. Mấy tiếng trước vẫn còn nhắc đến mèo, mấy tiếng sau liền ôm một con chó về, đã trưng cầu ý kiến của các thành viên trong gia đình chưa? Mèo sư tử quay đầu bỏ đi, thân ảnh kia ảm đạm vắng lặng khỏi phải bàn. Thời Nhiễm chăm chú nhìn mèo nhỏ trắng như tuyết nhảy lên vài cái, leo lên mái hiên. Lúc bỏ đi rất nhanh nhẹn, nhưng vị trí leo lên thì không xa. Thời Nhiễm đặt chú cún nhỏ đang kêu ríu rít trở về phòng, nhanh chóng tìm một cái thang dựa vào mái hiên. Sau khi trèo lên đối diện với con mèo đang lạnh nhạt hờn dỗi nhỏ giọng nói, cậu có lòng nhân hậu nhất, nó chỉ là chú chó nhỏ mới một tháng tuổi, nuôi lớn lên còn phải xem mọi người trong viện. Cậu xinh đẹp như vậy, đừng so đo tính toán với nó. Cậu đoan trang như vậy, hào phóng, xinh đẹp, khoan dung, chắc chắn sẽ cho phép nó ở lại nhà chúng ta đúng không? Cậu yên tâm, sau này tôi đi bày sạp chỉ đưa cậu theo, cậu với nó không giống nhau. Món tàu phớ sốt gà lúc sáng có ngon không? Ngày mai tôi sẽ làm cho cậu càng ngon hơn nữa. Thời Nhiễm tha thiết khuyên nhủ, không ngừng thề thốt, cuối cùng cũng khuyên răn được con mèo cao lãnh kia có thái độ cởi mở hơn một chút. Đối phương lắc lắc đầu, mèo với Thời Nhiễm một tiếng. Thời Nhiễm mỉm cười đưa hai tay ra, đối phương nhẹ nhàng nhảy lên, nằm nhoài trên vai Thời Nhiễm, lúc nằm xuống còn có lòng thu móng vuốt lại, lặng yên để Thời Nhiễm đưa mình xuống dưới. Mặc dù thoạt nhìn mèo sư tử vẫn mang một khuôn mặt cao lãnh hờn ghét cả thế giới, nhưng Thời Nhiễm vẫn mạnh dạn vuốt đầu đối phương. Vui vẻ, Trại Linh vẫn chưa kịp phản ứng lại, liền bị Thời Nhiễm xoa mạnh đầu. Anh lập tức nhảy ra, bắt đầu không ngừng kêu meo meo meo meo với Thời Nhiễm. Đối diện với anh, Thời Nhiễm nhanh chóng nhận sai, xin lỗi, cậu đẹp quá, lần sau tôi sẽ chú ý. Hi hi, lần sau tôi vẫn dám đó, sờ vào bộ lông của mèo sư tử thật sự rất thoải mái. Trại Linh mang theo chút cảnh giác nhìn Thời Nhiễm, không để cô ôm nữa, mà ở phía sau đi theo cô vào trong nhà. Sau khi vào trong, mèo sư tử nhìn thấy chú cún nhỏ trong thùng cát tông đặt trên đầu giường, dưới đáy thùng cát tông có một lớp áo len mềm, bên trên là một chiếc khăn mặt, bên trên còn lót thêm một lớp thảm len, thoạt nhìn trông rất ấm áp. Trại Linh lập tức bùng lên hỏa khí, nhảy lên đá vào thùng giấy một cái. Mèo mèo mèo mèo, tại sao nó được sống trong thùng cát tông? Thời Nhiễm có chút khó xử, bên ngoài trời vẫn lạnh, không thể để nó ở bên ngoài được, được rồi, cậu ở trên giường. Nơi đó tốt hơn nó. Lúc này mèo sư tử mới hài lòng, khinh thường liếc nhìn chú chó đang kêu ẳng ẳng trong hộp cát tông. Hay, chó à, mày thua tao quá nhiều rồi. Mèo sư tử nhảy lên vài cái, trèo lên giường chiếm lấy vị trí đắc địa nhất, chính giữa. Thời Nhiễm bị chọc giận đến bật cười, vậy tôi ngủ ở đâu? Đuôi mèo sư tử vỗ lên trên mặt giường, cậu có ước lượng được về cơ thể của chính mình không? Đầu giường là đủ chỗ cho cậu ngủ rồi. Thời Nhiễm hung hăng đặt con mèo lên trên gối, phớt lờ tiếng kêu phản kháng của đối phương, tắt đèn đi ngủ. Trước khi ngủ vẫn có chút không thể tin được, vậy là bắt đầu trải qua cuộc sống tranh chấp giữa mèo và chó sao? Mắt mèo sư tử tỏa sáng trong bóng tối, tóc của Thời Nhiễm phủ trên gối, có mùi hương thoang thoảng. Trong bóng tối, mèo sư tử khẽ kêu một tiếng meo, sau đó rút đầu vào bên má Thời Nhiễm, cũng chìm vào mộng đẹp. Chó mèo song toàn, cuộc sống Thời Nhiễm tâm đắc, đi bộ cũng phải vội vã. Sau khi xem xét cẩn thận đồng thời cho hai bên cùng tham gia vào trong quá trình, cuối cùng Thời Nhiễm cũng đặt xong tên cho mèo và chó. Mèo là anh tự chọn, tên là Trại Linh. Thời Nhiễm đoán đó là tên thật của anh, bởi vì cái tên này là do đối phương dùng móng vuốt viết xuống đất mà ra, hoàn toàn không cần đến cô. Còn chó là do cô tự chọn bằng cách vo tròn giấy, tên là Tiểu Nhị. Được rồi, dù sao trong mấy quán cơm đều có Tiểu Nhị, chuyện này rất bình thường. Cuộc sống có cả mèo và chó, hạnh phúc như được nhân đôi. Mặc dù Tiểu Nhị là con lai, nhưng trên người vẫn chủ yếu là màu đen, có một vài đốm nhỏ màu vàng trên lưng. Tròn xoe, bốn chân ngắn củng, thoạt nhìn ngốc nghếch vô cùng. Trước đây thời Nhiễm từng nghe nói sau khi chó con rời xa cha mẹ, lúc mới đầu sẽ giống như trẻ con khóc oa oa vào ban đêm. Cuối cùng không biết có phải do có mối uy hiếp là trại linh không, suốt đêm đầu tiên Tiểu Nhị không kêu không nháo. Thời Nhiễm đã mua thức ăn với sữa chuyên dùng cho chó, cho Tiểu Nhị ăn một bát thức ăn nhỏ. Nhân lúc thời Nhiễm không chú ý, trại linh lén lút đẩy Tiểu Nhị sang một bên, tự mình nếm thử một miếng. Đợi khi thời Nhiễm quay về, trại linh đang ở bên cạnh nôn thốc nôn tháo. Thời Nhiễm chọc một ngón tay vào anh, đây là đồ chuyên dùng cho chó, sao vậy, cậu cũng muốn ăn đồ cho mèo sao? Trại linh điên cuồng lắc đầu, mấy thứ này tệ hơn nhiều so với đồ thời Nhiễm nấu. Ai lại thích ăn thứ không chút mùi vị này? Sau khi ăn sáng, thời Nhiễm là một chiếc túi nhỏ, mang theo trại linh bên người một mèo đi dạo chợ sáng. Chó để ở nhà, dù sao trong sân đủ rộng, mặc nó thỏa sức chơi đùa. Thời Nhiễm cũng đặc biệt chuẩn bị một ít xương ống, hầm cho hai đứa trong nhà uống bổ sung canxi. Chưa được mấy ngày, dì Vương bên kia cũng gửi tin tức đến, nói rằng xác thực bên này thời Nhiễm có thể làm thành cơ sở kinh doanh. Nhưng có vài yêu cầu cần phải thực hiện được. Đầu tiên là nếu như thay đổi căn nhà thành một nhà hàng nhỏ, vậy thì đầu tiên cửa sau phải được sửa lại. Nơi ở hiện tại của thời Nhiễm, cửa sau gần như hoàn toàn sụp xuống, điều đó có nghĩa là không có vách ngăn giữa căn phòng với nội viện. Khách vừa vào cửa liền có thể nhìn thấy sự đổ nát của chính phòng và sương phòng. Còn có chính là đảo tòa phòng phải hoàn toàn được dọn trống, nhà bếp cũng phải sửa lại một chút, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong lòng thời Nhiễm sớm đã có sự chuẩn bị cho chuyện này, nếu như mở nhà hàng, cô khẳng định không thể ở cạnh nhà bếp, điều này cũng dễ hiểu. Cuối cùng là phải đổi xong cửa sổ trong đảo tòa phòng, sửa chữa con đường nhỏ phía trước đảo tòa phòng. Thời Nhiễm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý. Mặc dù nếu sửa chữa như vậy, ước chừng chi phí không nhỏ, nhưng so với việc ra bên ngoài thuê phòng rồi sửa sang thì đã là rất tốt rồi, hơn nữa phòng cũng không phải của mình. Dù sao dùng phòng ở nhà mình, sửa xong rồi vẫn là của mình. Thời Nhiễm chạy một vòng tới các bộ phận có liên quan, cuối cùng quyết định phương án sửa chữa. Tìm được bên thi công lúc trước sửa chữa công trình bên khu vực này, chuẩn bị bắt đầu khởi công, trước hết là sửa đảo tòa phòng và sương phòng phía Tây. Kết quả lúc hỏi ra, cô sốc đến hai mắt mở lớn, xây hai cánh cửa với một bức tường đã mất tận hơn 10.000 đồng. Đổi một chút phong cửa sổ đảo tòa phòng tốn 50.000 đồng. Sương phòng phía Tây thêm một cái mái nhà hết 20.000 đồng. Đối phương trả lời chắc chắn, đúng giá cả chính là như vậy, loại gạch sử dụng trong viện của cô không phải mấy loại thông dụng. Thêm vào đó cô còn yêu cầu thêm một cửa sổ hoa trên bức tường trong nội viện, song cửa sổ trong đảo tòa phòng với trong chính phòng đều phải gia công rất phức tạp. Còn có mái nhà, chúng tôi phải cử người đi đo kích thước ngói, theo kích thước đó để làm, từ đầu đến cuối mất rất nhiều công sức. Thời Nhiễm rì rầm nói, tôi cứ nghĩ khoảng 10.000 là đủ rồi. Đối phương vung vung tay, nhà khác thì còn có thể, nhà của cô không được. Nhà của tiến hành tu sửa lại có khi còn phức tạp hơn xây nhà mới rất nhiều. Nhà của cô nếu muốn tu sửa lại toàn bộ, ít nhất là từng này tiền. Thời Nhiễm nhìn đối phương giơ ra năm ngón tay, mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi, 50.000. Sao có thể, 500.000 đồng. 500.000, 500.000 đủ mua một cái nhà vệ sinh ở thành phố B rồi. Thời Nhiễm chỉ cảm thấy đau đớn như dao cứa vào tim, trong khoảng thời gian này cô miễn cưỡng tiết kiệm được hơn 40.000, trong nháy mắt liền tiêu hết 35.000. Nhưng không chi ra cũng không được, không chi ra sao cô có thể buôn bán được. Không buôn bán thì tiền ở đâu ra? Thời Nhiễm, được rồi, cứ sửa theo những gì anh nói đi. Suy cho nhà cũng cũ rồi, Thời Nhiễm cũng không muốn dùng mấy loại vật liệu kia để sửa chữa, cuối cùng khiến cho cả căn nhà rối loạn lung tung. Tiền cứ thế tiêu hết, tim Thời Nhiễm đau đớn nhỏ máu. Buổi tối sau khi dọn dẹp quẩy hàng thì không còn tâm tình rửa bát nữa. May mà con mèo trong nhà cũng rất hăng hái không chịu thua kém, mỗi buổi sáng Thời Nhiễm đều thấy bát đĩa, chảo, bếp gọn gàng sạch sẽ. Thời Nhiễm ôm mèo ra sức vuốt ve. Trong lòng cảm động, trại linh cậu thật tốt. Trại linh thu lại móng vuốt của mình, vô cùng chột dạ. Tôi chính là rất tốt. Ôm ấp mèo xong, cuối cùng Thời Nhiễm cũng phấn khởi trở lại, tiền sao? Tiêu hết thì lại kiếm tiếp. Trước mắt có cách thức kiếm tiền này, cô phải cố gắng giữ chặt nó. Hoàng lão tam tận tình khuyên bảo vợ, chúng ta ăn ở nhà mình có được không? Đỡ phải đi đến nhà hàng một đĩa được có vài miếng, đây là ăn đồ ăn hay ăn sĩ diện? Mẹ chúng ta năm nay 64 rồi. Cũng không phải tiệc mừng thọ, đợi đến lúc mừng thọ mẹ bảo tôi chi 2.000.000 đồng một mâm cỗ cũng được. Lưu Bình vợ Hoàng lão tam gần đây thường xuyên nổi giận, ông già này còn gây trở ngại, tức đến mức khóe miệng nổi bong bóng. Ông câm miệng đi. Hôm qua Thiêm Phúc viện em tôi mời đến ông không đi sao? Ông nghĩ tôi ở nhà tiếp đón khách có thể so sánh với Thiêm Phúc viện sao? Hoàng lão tam im lặng một lúc, hôm qua ông đâu chỉ đến Thiêm Phúc viện rồi, cùng là con rể, ông còn được ngồi bàn chính. Trong bữa ăn tối em dâu đắc ý tràn đầy gió xuân, người em rể kia câu nào thốt ra cũng rất dễ nghe. A, cũng không hết bao nhiêu tiền, một bàn hết 18.000, mẹ chúng ta đón đại thọ, làm con cái tiêu bao nhiêu tiền cũng là điều đương nhiên. Không phải vậy, một mình mẹ nuôi lớn hai chị em, lẽ nào đến lúc sắp già rồi còn không được hưởng phúc giống như lão thái quân sao? Nào, nào, nào, nếm thử món Phật nhảy tường ở đây thôi, món ăn nổi tiếng nhất của Thiêm Phúc Viện. Yến tiệc 18.000, được tổ chức trong nhà hàng cao cấp Thiêm Phúc Viện, các món ăn được phục vụ lên món này so với món kia lại càng thêm giàu sang, nguyên liệu càng thêm quý giá. Phật nhảy tường, cá lù đù, gân hưu, mồi cá nhám, chim bồ câu nướng. Hoàng lão tam trùng xuống, cảm giác trong lòng chính là không quan tâm đến mùi vị những món ăn này thế nào, nhưng quả thực rất phô trương. Hơn thế nữa, hương vị món ăn ở Thiêm Phúc Viện vốn dĩ không tệ. Bữa ăn này có thể nói đã mang lại cho hai vợ chồng em rể ánh đèn sân khấu. Lúc đầu nghe nói Thiêm Phúc Viện là quán ăn gia đình, những đầu bếp được mời đến đều là những tên tuổi nổi tiếng, nói rằng đó là đầu bếp đã từng làm yến tiệc cấp nhà nước, tổ tiên đã từng là đầu bếp trong cung đình. Sau này Thiêm Phúc Viện trở thành nhà hàng cao cấp, dựa vào giá cả và mùi vị tốt mà trở thành một trong những nhà hàng lớn ở thành phố B. Lưu Bình vợ Hoàng lão tam nổi giận đùng đùng, vốn dĩ sinh nhật mẹ 64 tuổi cũng phải giống như trước đây, số chẳng do bà làm, số lẻ em gái làm. Lúc trước cũng chỉ mời vài người họ hàng qua, ở nhà tự tổ chức ăn bữa cơm là được rồi. Kết quả năm trước nhà em gái kiếm được chút tiền dư giả, năm nay lại cố tình nhúng tay vào, làm cho bà chẳng biết giấu mặt đi đâu. Nếu không họ hàng chân trước vừa bước đến nhà hàng cao cấp, chân sau lại đến nhà bà ăn bữa cơm nhỏ thường ngày. Đừng nói khuôn mặt người con rể Hoàng lão tam thẫn thờ, ngay cả bà cũng không thể ngẩng đầu lên. Tôi vội vàng bực tức như vậy chỉ là vì bản thân tôi sao? Tôi còn là vì ông đấy. Nếu không mọi người sẽ nói rằng ông không bằng em rể, nói nhà chúng ta không ra cái gì sao? Dù sao chuyện ở nhà tổ chức tiệc mà ông nói là không được. Ông mau đến quán bên đầu cầu đó rút lại đơn tiệc đi, chúng ta đến tòa dành cho khách VIP đặt đồ. Có em gái đi trước làm mẫu, Lưu Bình cũng quyết định chơi lớn, trực tiếp đi đặt ở tòa nhà VIP ở một nhà hàng đã có tên tuổi lâu năm. Một bàn tiệc sinh nhật hết 2 vạn, Hoàng lão tam cười khổ kéo cô, dù sao tôi cũng nói trước rồi, người ta cũng bảo hôm nay đặt món, bà đi với tôi một chuyến, nếu như thật sự không được, thì chúng ta bỏ đi, đặt ở tòa VIP. Lưu Bình định nói vậy tại sao chưa thương lượng đã đi đặt trước tiệc với người ta rồi, nhưng nhìn bộ dạng ông, bà cũng có chút mềm lòng, con rể tổ chức mừng thọ cho mẹ vợ, liệu có mấy người làm được như nhà bọn họ. Nghĩ đến chuyện này lại khiến bà tức giận, mối quan hệ giữa hai chị em cơ bản rất tốt, nhưng vì việc tổ chức tiệc mừng thọ này lại như trở thành kẻ thù. Được, tôi đi cùng ông. Để người ta đặt món thì mọi chuyện không dễ dàng, 800 tiền đặt trước ông đưa cho họ chúng ta không cần nữa. Lưu Bình có chút cảm thấy thời Nhiễm không thể nấu ra món nào ra hồn, tay nghề có tốt thì cô cũng chỉ là một tiểu cô nương, có thể so sánh với các đầu bếp trong nhà hàng VIP và Thiêm Phúc Viện sao? Bên này thời Nhiễm cũng đã xác định thực đơn, dựa theo thực đơn nấu vài món ăn thử. Dù là tiệc mừng thọ, nhưng vẫn là tiệc rượu, thời Nhiễm vẫn chuẩn bị để nấu 4 món nguội, 4 món nóng và một vài món chính. Khi Hoàng lão tam và vợ đến, trong tứ hợp viện đã phảng phất mùi thơm khiến người ta khó kiềm chế được. Lưu Bình nuốt một ngụm nước bọt xuống, trong lòng có dự cảm xấu. Thời Nhiễm nhìn thấy có người đến, cười lớn bê ra 4 món ăn nguội đã được chuẩn bị xong. Cánh vịt quý phi, cà chua hạch đào, đuôi kho cây, nộm dưa ngó sen. Mấy đĩa giống nhau được đặt trên bàn, đến gần mới ngửi được một chút hương thơm. Thời Nhiễm nhiệt tình giới thiệu cho bọn họ. Cánh vịt quý phi, được sử dụng loại rượu vải nho, chiên lên rồi kho, có vị ngọt và mặn, hai người ăn thử đi. Khi Hoàng lão tam mặt đầy bối rối muốn nói gì đó, Lưu Bình đã vươn tay ra. Cánh gà trong đĩa đều được cắt bỏ phần đầu, tuy là món ăn nguội, nhưng có màu sắc đỏ tươi. Ăn thử một miếng, vị nồng đậm của rượu vải nho, kết hợp với gia vị lúc kho thấm vào, giống như ngấm vào từng thớ thịt vịt. Ngon! Lưu Bình suýt chút nữa kêu lên thành tiếng, lời đến bên miệng mạnh mẽ khựng lại, hôm nay bà đến đây không phải để ăn. Hoàng lão tam cũng cầm lấy một miếng cánh vịt, chưa ăn xong đã luôn miệng khen ngon. Cái này phải dùng loại rượu nho tốt mới làm ra được đúng không? Khiến cô tốn kém rồi. Lưu Bình cũng có chút áy náy, cảm thấy việc nhà mình làm quả thực không được phúc hậu, người ta dùng toàn nguyên liệu tốt, nhìn là biết tốn không ít tâm tư công sức, nhưng bà thật sự không thể đồng ý. Ăn tiệc ở nhà, dù có ngon đến đâu, cũng là thấp hơn một bậc, thời Nhiễm có chút mờ mịt, liên quan gì đến rượu nho? Cô mua 2 bình rượu thường hết 60 đồng ở chợ thôi mà, vừa muốn giải thích, Hoàng lão tam đã chỉ cà chua bi bên cạnh nói, đây chính là cà chua hạch đào phải không? Thời Nhiễm gật gật đầu. Bê đĩa lên để bọn họ tùy ý lấy. Lưu Bình vừa nãy còn có chút áy náy, nhưng khi thấy thời Nhiễm lừa gạt lấy ra một quả cà chua bi thì liền kiên định với quan điểm của mình, lấy cà chua bi làm món nguội. Sao có thể thành công? Miễn cưỡng cắn thử một miếng, nhưng lại phát hiện thế giới bên trong. Bên ngoài quả cà chua bi được bao phủ bởi lớp vỏ đường rất mỏng, giống như kẹo hồ lô, nhưng có lớp vỏ đường bên ngoài mỏng hơn kẹo hồ lô. Trong quả cà chua bi được nhét vào nửa quả hạt đào, lớp ngoài của quả hạt đào này cũng được phủ một lớp vỏ đường, nhai rồi mới phát hiện ra. Bên trong không chỉ là hạt hạt đào mà còn có mùi thơm của sữa và hạt phỉ, thi thoảng có thể cảm nhận được vị sốt mayonnaise trong salad. Nhưng không chỉ có như vậy, bên ngoài quả cà chua bi không hề nhìn thấy lớp vỏ đường, cũng không thể nhìn thấy những thứ được nhét bên trong, Thời Nhiễm lấy phần ruột bên trong của cà chua ra, còn không quên đậy nắp cà chua lại, nếu như không ăn, hoàn toàn không biết bên trong có những nguyên liệu gì. Lưu Bình kinh ngạc thốt lên thành tiếng, này cái này làm thế nào vậy? Lớp vỏ đường bên ngoài, cà chua bên trong, thêm vào đó là hương vị các loại hạt, nước sốt đậm đà, Lưu Bình cảm thấy bản thân có thể ăn một đĩa lớn. Sau hai món ăn trước mặt, là đến đuôi kho cây, đuôi lợn và đuôi bò sau khi qua xử lý, được hầm nhiều giờ trong nước sốt, ở giữa vẫn phải giữ nguyên hình dáng kiên cố. Miếng nhỏ cuối cùng được đặt lên tạo thành hình kim tự tháp, đuôi heo dai giòn, đuôi bò mềm như, thêm vào đó vị cây lan tỏa khắp miệng, ăn hai miếng phải tìm thứ gì đó để uống. Loại cây này không phải cây bên ngoài, mà khi bạn vừa cho vào miệng chỉ cảm thấy hương vị phong phú, nhưng càng ngày càng cay. Ăn ba bốn miếng liên tục phải đi tìm nước uống, Thời Nhiễm nhanh chóng đưa ra đồ uống lần này, sữa đậu xanh. Đậu xanh nấu nát thành bột, thêm sữa bò với sữa gạo, trộn đều sau đó cho vào ép, sữa bột đậu xanh tinh chất chảy ra, thêm vào đường phèn, đặt vào trong tủ lạnh một lúc, vừa mát vừa ngọt. Món cuối cùng là nộm dưa củ sen đòi hỏi kỹ thuật cắt tỉa cao, Thời Nhiễm cắt củ sen theo chiều dọc, thuận theo những lỗ nhỏ trong củ sen cắt thành hình trụ nhỏ, ngâm trong nước sốt qua đêm, cắt dưa chuột thành những lát mỏng gần như trong suốt, cuộn lại nhét vào lỗ trong củ sen. Củ sen sau khi ngâm chua, được mùi vị của dưa chuột ở giữa trung hòa. Ăn vào vừa giòn vừa ngon miệng, có mấy món ăn Thời Nhiễm tự làm vẫn đang ở trên bếp, dứt khoát đưa món ăn chính lên. Mô phỏng quả đào mừng thọ thông thường, cắn một miếng phần nhân màu trắng sữa bên trong trào ra, tràn ngập vị sữa, ngọt nhưng không ngấy. Cơm chiên với hải sâm và tôm, màu sắc tươi sáng, nuốt xuống một miếng, vị dai giòn của hải sâm, thịt tôm chắc tươi, hạt ngô bên trong ngọt tươi, cà rốt được cắt thành hình thỏi nhỏ, dưa chuột được cắt thành hình những đồng xu nhỏ. Thời Nhiễm gọi món đây là cơm rang châu báu. Lưu Bình và Hoàng Lão Tam ăn xong không thể ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy cơm chiên rất ngon, đào mừng thọ ngọt, các món ăn nguội có hương vị phong phú, mỗi món mang hương vị riêng. Nồi lớn trên bếp đang sôi ọc ọc, Thời Nhiễm mở nắp nồi ra, vớt đầu cá khổng lồ bên trong ra khỏi nồi, đặt lên trên bánh nướng áp chảo đã được chuẩn bị từ trước. Bánh nướng đầu cá. Bánh nướng đầu cá được coi là một trong những món ăn truyền thống tiêu biểu của thành phố B, muốn làm bánh nướng đầu cá, tốt nhất là phải dùng đầu cá mè. Cũng chính là loài cá được mọi người gọi là cá đầu to, còn được gọi là cá mè hoa. Đầu cá mè ngon phải được lấy từ hồ Cha Găng, đầu cá ở hồ Cha Găng lên đến 2-3 cân là chuyện bình thường. Con cá có đầu lớn một chút tổng thể có thể lên đến mấy chục cân. Đầu cá sau khi cắt ra được hầm lên, nước sốt mặn có vị tươi và hơi cay, thịt đầu cá mềm mịn. Sau khi lấy ra khỏi chảo đặt bánh mì nướng lên trên, bánh nướng vừa làm xong ngấm đẫm súp rau, hương vị thậm chí còn tốt hơn so với thịt cá. Khi Thời Nhiễm tự mình ăn bánh nướng đầu cá thông thường tối thiểu phải ăn 3 phần bánh nướng một phần đầu cá. Bánh nướng đầu cá rất ngon, bánh nướng bên ngoài thì giòn bên trong thì mềm, một món ăn nhiều hương vị. Lưu Bình ăn thử liền thốt lên thành tiếng. Đợi đến khi ăn gần hết bánh nướng đầu cá, khi Thời Nhiễm chuẩn bị cầm phần thừa của đồ ăn đi, Lưu Bình hạ quyết tâm. Bà chủ nhỏ, cứ làm vậy đi. Những món ăn bên cạnh để đến ngày kia khi ăn tiệc tôi sẽ ăn sau, chúng ta thảo luận về phân lượng và giá cả là được rồi. Thời Nhiễm ngây ngốc. Không ăn nữa. Cô còn 8 món ăn khác phía sau nữa kìa. Lưu Bình mấy chiếc nồi đang không ngừng tỏa ra hơi nóng, giữa lông mày hiện ra vẻ thống khổ. Đây là bà ấy không muốn ăn sao? Đây chính là bà ấy không nuốt nổi. Mỗi món ăn nguội Hoàng Lão Tam đều chỉ gấp một miếng, phần còn lại đều vào bụng bà ấy. Cơm rang với đào mừng thọ cũng vậy, Hoàng Lão Tam chẳng ăn được mấy miếng, phần còn lại bà đều xử lý. Bánh nướng đầu cá, một mình bà ăn hết một nửa, cái đầu cá kia thoạt nhìn cũng phải 3,5 cân. Thời Nhiễm lấy điện thoại ra ghi lại yêu cầu của đối phương, 3 bàn, gần 40 người, các phần ăn trên mỗi bàn phải được phân chia, đặc biệt là mấy món nguội trước mặt, ít nhất mỗi người được một phần. Vào ngày tổ chức tiệc, Lưu Bình chi trả chi phí Thời Nhiễm thuê thêm người làm đến, nhưng không phân chia giữa chi phí mua nguyên liệu với tiền công của Thời Nhiễm. Một bàn 30.000 tệ, gần đây Lưu Bình đến không ít khách sạn, khi nói ra giá tiền này trong lòng còn run sợ, tay nghề của Thời Nhiễm chắc chắn phải cao hơn mức giá này, nhưng Thời Nhiễm nghe thấy giá tiền. Trong lòng hạnh phúc như nở hoa, 30.000, 3 bàn là 90.000. Làm đám tiệc quả nhiên có lời hơn rất nhiều hơn khi mở sạp hàng bán đồ ăn trưa. Thời Nhiễm đắc chí đồng ý, Lưu Bình còn sợ cô chê ít tiền, nói rằng sau bữa tiệc sẽ cho thêm 10.000 đồng tiền phí lao động vất vả. 10.000. Nỗi buồn bã khi phải bỏ ra toàn bộ của cải để sửa lại căn nhà trong nháy mắt liền biến mất. Tiễn hai vợ chồng Hoàng Lão Tam vội vàng trở về thông báo cho họ hàng xong, Thời Nhiễm vui mừng đến không chịu được. Bên cạnh là Trại Linh, người đã theo dõi toàn bộ quá trình. Vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thôi kệ, quay về đánh Tiểu Nhị một trận đi. Ngày nhà Hoàng Lão Tam tổ chức yến tiệc, là một ngày chủ nhật với ánh nắng mặt trời rực rỡ, tràn ngập hơi thở của mùa xuân. Mấy chiếc xe chạy đến đầu ngõ nhỏ nhà Hoàng Lão Tam. Hoàng Lão Tam và vợ là Lưu Bình đã chờ ở ngã rẽ. Lưu Bình mặc một bộ quần áo mới, thấy mẹ được người đỡ xuống xe, vội vàng kéo chồng đi lên đón. Bà cụ Lưu lúc còn trẻ chịu nhiều cực khổ, về già cơ thể hay đau ốm nhưng nhìn sắc mặt cũng không tệ, quần áo được là phẳng phiu, đầu tóc cũng được chải cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt luôn mang theo ba phần ý cười, nhìn qua chính là dáng vẻ của một bà cụ hiền lành tốt bụng. Được con gái đỡ lấy, bà cụ Lưu còn có tâm trạng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đường gần nhà các con sữa rất tốt, trước đây đến còn chưa bằng phẳng, đường lại nhỏ, ra vào bất tiện. Hoàng Lão Tam gãi đầu, chưa kịp nói gì thì em gái Lưu Bình, Lưu Doanh đã lên tiếng trước. Cũng đúng, nhà anh để bây giờ càng ngày càng tốt, nghe nói giá nhà bên này lại tăng rồi. Lưu Bình nhìn em gái với ánh mắt lạnh lùng, tin tức của Tiểu Doanh thật nhanh, đáng tiếc chị và anh rể em chỉ có một căn nhà này, còn phải ở, tạm thời không thể bán. Lưu Doanh biểu môi, quay sang soi mói những thứ khác, anh rể tìm đầu bếp nhà nào vậy? Tại sao bên kia bốc khói cao như vậy? Lại nói mấy ngày trước chúng ta đi Thiêm Phúc Viện, thật là trùng hợp, lúc đó chị cảm thấy đồ ăn rất ngon, sau này em mới nghe một người bạn nói lại, đầu bếp ngày hôm đó chính là đầu bếp Văn. Sớm biết thế lúc đó phải nói một tiếng cảm ơn với đầu bếp Văn. Người họ hàng đi xe cùng tới ở bên cạnh cũng góp vui. Đầu bếp Văn à, lúc trước tôi còn nhìn thấy ông ấy trên TV. Nghe nói đây chính là đại sư phụ của Thiêm Phúc Viện, bây giờ bình thường không còn nấu ăn. Vậy vận may của chúng ta thật tốt. Không đúng, là Tiểu Doanh và Tiểu Hạ làm việc chu đáo. Em thấy, vẫn là chị cả của chúng ta có phúc, gặp được người con rể tốt như Tiểu Hạ. Không đúng, nghĩ lại thì cảm thấy thật vinh hạnh. Phật nhảy tường chúng ta ăn hôm đó có lẽ là do đầu bếp Văn làm đó, tôi nói mà sao nó lại có thể ngon như vậy được chứ? Lưu Doanh đoạt được danh tiếng của chị gái thì vô cùng đắc ý, khuôn mặt hơi ửng hồng, có thể nói là tiền nào của đó, lão Hạ nhà chúng tôi nói, chúc thọ mẹ vợ, vậy tốn bao nhiêu tiền cũng đáng. Bà cụ Lưu được mọi người vây quanh, vui tươi hớn hở cười nói, đều tốt, đi đi, chúng ta đừng chặn đường của người khác, mau vào nhà ngồi đi, hôm nay gọi mọi người đến nếm thử tấm lòng hiếu thảo của con gái lớn nhà tôi. Một bà lão khuôn mặt khôn khéo, trạc tuổi ở bên cạnh cũng đi theo nịnh nọt, đúng. Tiểu Bình là con cả, tấm lòng hiếu thảo nhất định phải hơn em gái nhiều. Bà cụ Lưu ôm lấy em gái của mình cười nói, em cũng thúc giục lớn bé nhà em đi, đến khi chúng nó kết hôn, em còn sợ không có con dâu nấu cơm cho ăn sao? Hai con dâu hai con rể, may mắn này của em cao tận lên trời rồi. Một đám người cười nói vui vẻ tiến vào tiểu viện của nhà Hoàng Lão Tam. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy một chồng lồng hấp thật lớn trong sân. Khói trắng bay lên mang theo mùi thịt hầm, có mấy người phụ nữ đang rửa bát, chia bàn ở trong sân, còn có một hai người đang rửa rau và hoa quả ở bên cạnh, thỉnh thoảng lại bưng rau và hoa quả vào phòng bếp. Tiểu viện của nhà họ Hoàng là do cha mẹ của Hoàng Lão Tam để lại, được bảo tồn rất tốt, mặc dù sân không lớn, nhưng bởi vì chỉ có một mình nhà họ Hoàng ở, cho nên cũng không chật chội. Nhưng đối với tình cảnh ngày hôm nay, nhìn quả thực có chút chật chội, ba bàn khách còn chưa tới đông đủ, mười mấy người, cộng thêm hàng xóm và Thời Nhiễm đến hỗ trợ, hai mươi mấy người kẹt ở trong sân. Hoàng Lão Tam dẫn mẹ vợ và họ hàng đi vào trong phòng chính ngồi, hôm nay vì tổ chức lễ mừng thọ, trong nhà đã dọn toàn bộ phòng chính, trong phòng chính bày ba cái bàn lớn, trong đó có hai cái bàn là nhà Thời Nhiễm cho mượn, ghế giữa là nhờ hàng xóm láng giềng gom góp. Vốn dĩ nhà Hoàng Lão Tam nhìn bên ngoài có vẻ cổ kính, nhưng nội thất trang trí ở bên trong thì bình thường, cũng không khác gì trên thành phố, bày biện như vậy, đừng nói đến chuyện hòa hợp. Cả căn phòng còn trông có vẻ kỳ lạ. Lưu Doanh vừa nhìn, trong lòng liền sảng khoái như được uống nước đá giữa mùa hè. Bà ta mời người đến Thiêm Phúc Viện, bởi vì là nhà hàng cao cấp, bàn ghế thậm chí chén bát cốc để được bài trí bên trong đều là cả bộ. Nhìn qua khỏi phải nói có bao nhiêu thể diện, mấy đứa em họ nhỏ tuổi trong nhà, mỗi người đi vào đều vội vàng chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Sau khi trở về còn cảm ơn bà ta, nói hiếm khi ăn được món ngon như vậy. Cho nên cho dù bởi vì đi Thiêm Phúc Viện tốn mấy vạn, làm cho bà ta đau lòng không thôi, nhưng bà ta cũng cảm thấy đáng giá. Bây giờ, thể diện quan trọng hơn rất nhiều thứ. Chẳng phải là khí thế của nhà mình áp không nổi, cả nhà anh để dứt khoát nhận thua ngay tại chỗ. Biểu cảm của Lưu Doanh đương nhiên không thể thoát khỏi đôi mắt của Lưu Bình, nhưng lúc này Lưu Bình cũng lười nói nhiều với đứa em gái ngu xuẩn này của mình. Sau khi xác định được năng lực của thời nhiễm trong hai ngày nay, bà ấy mới chậm rãi kìm nén sự nóng nảy của mình xuống, bắt đầu nhìn nhận vấn đề một cách bình tĩnh. Mừng thọ cho mẹ vốn là việc nên làm, hai chị em bọn họ là do một tay mẹ nuôi nấng, lúc còn trẻ bà vì hai đứa nhóc nghịch ngợm bọn họ mà chịu khổ rất nhiều. Nếu không không thể chưa đến 60 đã một thân bệnh tật. Hai chị em bọn họ kết hôn, gả cũng đều không phải nhà phú quý gì, nhưng mà đều là người bình thường. Như chồng bà ấy, làm việc ở một xí nghiệp nhà nước lâu đời, có thể yên tâm nghỉ hưu sau 30 năm nữa, nhưng may mắn là người tử tế, không dính vào những việc xấu. Bình thường ngoại trừ nuôi chim dắt chó đi dạo, thì thường không dính dáng đến rượu bia thuốc lá. Bên em gái cũng như vậy, em rể cũng có công việc ổn định, có một căn nhà riêng. Hai vợ chồng nuôi con cũng không quá vất vả. Mẹ có thể chịu khổ nuôi hai chị em bọn họ khôn lớn, để bọn họ có được cuộc sống như vậy, bà đã là một người mẹ vô cùng tuyệt vời rồi. Nếu như vậy, mỗi năm một lần mừng thọ, cũng không nên cãi nhau làm cho mẹ phiền lòng. Em gái muốn tranh thể diện thì tùy nó, người tranh chấp với người nhà là người đầu uống nước. Tâm trạng bình tĩnh lại, hôm nay Lưu Bình biểu hiện rất tốt, đưa họ hàng vào nhà, chia bàn. Ngoài ra còn cầm nước và đồ ăn vặt ra dỗ mấy đứa nhỏ, lại bảo Hoàng Lão Tam đến nói với thời nhiễm một tiếng, nhìn thấy mọi người gần như đã đông đủ thì lên đồ ăn. Lưu Doanh kéo mấy chị dâu chị họ lại nói chuyện, niềm vui sướng trên mặt không thể che giấu được. Bà cụ Lưu khép hờ đôi mắt quan sát, cười híp mắt lôi kéo một tiểu bối trẻ tuổi đến dạy bảo, lên trung học rồi sao? Thành tích thế nào? Bình thường phải chăm chỉ học tập, chăm chỉ làm bài tập về nhà. Trong một đoàn người náo nhiệt như vậy, chỉ có một cô gái đeo tai nghe ngồi trong góc biểu môi. Mẹ cô ta xô cô ta một cái, còn có thể tới hay không hả? Bà dì con mừng thọ, không thể bày ra sắc mặt tốt hay sao? Trịnh Duyệt nhướng mày, năm ngoái tổ chức một lần, năm nay sao nhất định phải tổ chức hai lần, con còn hẹn bạn đi ăn bánh crepe khoai môn nữa. Mẹ Trịnh Duyệt nói, câm miệng, ăn một bữa cơm, lại không cần con tặng quà. Đến ăn cái này không phải tốt hơn mấy thứ đồ bỏ phẩm màu sao? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cái này có cái gì? Không phải giống như lúc nhỏ ăn tiệc lớn ở nông thôn sao? Lát nữa chắc chắn lại mang ra cái gì mà bốn nguội bốn nóng tám bát lớn, chẳng thú vị gì cả. Mẹ Trịnh Duyệt cau mày, mẹ nói này, con đi học đại học, sao suốt ngày đăng đồ ăn trong vòng bạn bè vậy, không là món này thì là món kia. Một tháng mẹ cho con bao nhiêu tiền sinh hoạt, có phải con đều đổ hết ra bên ngoài rồi đúng không? Con không thể giống. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.